Mệnh Vượng Phu, chương 44, góc truyện audio.com. Mấy người hương thân hỗ trợ đem hành lý đến trước cửa vệ gia, đứng nói mấy câu, liền tan. Khương Mật ôm nhi tử thân thiết một trận, xem đồ vật để trước cửa không ổn lắm, liền đem nhóc con trong lòng ngực đưa cho nam nhân, để hắn ôm một lát chính mình thu thập đồ vật. Nàng đem đồ của vệ thành ở phủ học dùng qua những cái đó tạm thời để ở tây phòng, chất đống một chỗ, lại nghĩ tới xe ngựa rời đi phủ thành thời điểm đi ngang qua chỗ bán mứt hoa quả cửa hàng điểm tâm, bọn họ dừng lại mua chút mang về tới muốn cho cha mẹ nếm thử. Mứt hoa quả là Khương Mật mua, nàng lấy ra tới, cầm đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền thấy trời sập tối, hắn ngồi ở nhà chính, trong lòng ngực ôm Nghiên Mực, động tác nhìn thực cứng nhắc, một cử động cũng không dám. Bà Ngô Thị ngồi ở đối diện đang dạy hắn ôm như thế nào Nghiên Mực mới có thể thoải mái, vệ thành nghiên cứu học vấn thực thông suốt, trước mắt lại ngớ ngẩn thật sự, Ngô Thị đánh vào cánh tay hắn bảo hắn thả lòng. Hắn làm không được a, hắn chấp bút thì mạnh mẽ hữu lực, viết chữ thì trầm ổn tự tin, ôm trong lòng ngực này mềm mại một đống. Sợ nhi tử hắn không thoải mái, lại sợ buông lỏng tay làm hắn rơi xuống đất đi. Mắt thấy nam nhân nhìn về phía bà Ngô Thị cầu cứu, Khương Mật bật cười. Vừa rồi vào nhà thu thập đồ vật còn không có thấy công công. Cha chồng, thu thập xong ra tới nhà chính, Khương Mật hô cha, đi theo ngồi vào bên cạnh vệ thành, đem hắn từ chân tay luống cuống giải cứu ra tới. Nghiên Mực kỳ thật thực ngoan, lúc trước bị cha hắn ôm đến không thoải mái cũng chỉ là giật giật không nháo người. Lúc này đến trong lòng nương hắn càng tự tại, cả người thoải mái dễ chịu hướng trước ngực nàng bò, mắt đều chớp chớp. Khương Mật một tay ôm hắn, một tay sờ bụng nhi tử xem xét mới vừa cho bố qua sao. Là mới cho bố không bao lâu, ta ở bên ngoài còn lo lắng hắn ăn sữa người khác không quen, thật âu sầu. Nói Khương Mật duỗi tay sờ sờ mặt Nghiên Mực thở dài, bất qua cũng tốt ta đi ra ngoài không bao lâu sữa liền chặt đứt cũng không có cách cho hắn. Đây là sự tình đã được dự kiến, Ngô Thị hỏi nàng có phải hay không ăn rất nhiều khổ. Đi ra ngoài không dễ dàng đi. Khương Mật trước nhìn vệ thành liếc mắt một cái, đối bà nói ta mới biết được tướng công ở nhà cùng học đường đi đi về về không dễ dàng, nương ngươi còn nhớ rõ không? Ta mang thai Nghiên Mực thời điểm béo lên ít thịt, sau lại ở cữ ăn đến không? Kém thịt không rơi xuống, đi ra ngoài mấy ngày liền gầy. Là gầy không ít, nhìn đều cùng mới vừa cưới lúc ấy không sai biệt lắm, tức phụ nhi ngươi nói cho ta nghe một chút đi đường sự tình, tam lang liền biết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cha vệ cùng Ngô Thị đồng thời nhìn về phía Khương Mật nhìn về phía vệ thành còn chưa có đưa mắt ra hiệu cho nàng, Ngô Thị liền nói, xem hắn làm chi. Xảy ra chuyện gì liền tình hình thực tế nói, đừng giấu ta, chấm, Khương Mật nắm thật chặt hai tay, đem Nghiên Mực vững vàng vòng ở trong ngực nói, ta từ trong nhà đến phủ thành đều còn thuận lợi, chỉ là ban đầu không ngồi quen xe ngựa, lần đầu ngồi trên đường tương đối sóc này không thế nào thoải mái. Đến phủ thành, ở nhờ trong nhà bạn cùng trường tướng công mấy ngày. Sau lại cùng tàu từ nhà đó cùng nhau theo chân bọn họ đi tỉnh thành, này một đường cũng đều còn tốt, đến tỉnh thành lúc sau chúng ta tìm kiếm cái sân yên tĩnh, thuê hai tháng, tướng công liền ở trong phòng đọc sách ta cấp giặt đồ nấu cơm. Mắt thấy đều phải khảo thí, xảy ra chuyện, trà vệ vừa rồi còn bưng chung trà, ông sợ kích thích quá lớn đem cốc đánh vỡ, đã để một bên. Ngô Thị kia tâm cũng treo lên tới thúc giục Khương Mật mau nói. Khương Mật cân nhắc một chút, nói, này học sinh tới dự thi bên trong, từ Túc Châu đi không ít, bọn họ đa số ở tại khách điếm. Sau lại có một ngày, liền có mấy người cùng tướng công quen biết tìm được chúng ta tiểu viện bên kia, nói bọn họ muốn đi dùng trà luận học thỉnh tướng công cùng đi. Tướng công không đi, chúng ta sau lại nghe nói vài vị kia ở trên đường đã xảy ra chuyện bị người đánh đến muốn chết, xong việc động thủ đánh người phải bồi bạc, sự tình liền không giải quyết được gì, đáng thương bọn họ bỏ lỡ 3 năm một lần khảo thí cử nhân. Trên đường cái còn có thể xảy ra chuyện, rõ như ban ngày đánh người, tỉnh thành không nói vương pháp, mấy đoạn sau Khương Mật miệng đều không nói được, nàng đẩy đẩy vệ thành, vẫn là tướng công ngươi tới, ngươi nói. Vệ thành phía trước phía sau kéo thông nói một lần, cha vệ nghe được thằng nhíu mày, nói cô nương bán mình cứu mẹ đức hạnh quá kém, nhân ra là vì nàng xuất đầu, nàng sao nói cũng nên đứng ra giảng hai câu công đạo. Ngô Thị bĩu môi, ta nghe ngươi vừa nói liền biết nàng là xem chính mình có 2/4 sắc giả bán mình cứu mẹ a, mấy người đều không có mắt, thiếu chút nữa làm hỏng chuyện tốt của nàng, nàng sẽ hỗ trợ mới là lạ. Bằng không, ngươi nhìn xem sao người khác không bênh vực nàng, cũng chỉ có các ngươi người đọc sách có lòng tốt. Có lòng tốt là không sai, muốn xen vào chuyện nhà người khác dù sao cũng phải ước lượng sức chính mình, ngươi có mấy cân mấy lượng lại làm được cái gì? Ngô Thị nói thống khoái, nói xong nhớ tới tam lang có thể thoát có phải bởi vì tức phụ nhi nằm mộng. Nghĩ đến đây bà hậu chi hậu giác vỗ vỗ ngực, may mắn mật nương đi, bằng không ngươi lại muốn liên lụy đi vào, ngươi này đó cũng thật tà môn, sao liền có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Vệ Thành bật cười, chỉ có chuyện này vừa xảy ra, nơi nào rất nhiều. Phía trước đâu, ngươi đã quên viện khảo lần đó, quên vụ người thiếu nợ kia, kia đã là 2 năm trước, mấy năm nay không phải Thái Bình Bình. Sao nói rất nhiều phiền toái được, đúng vậy, mấy năm nay cũng chưa xảy ra cái đại sự gì, cố tình đến trước khi lâm khảo liền nằm mơ, này ý gì? Còn không phải là nói nếu không cưới mật nương vào cửa tam lang đời này đều nên ở nông thôn giống nông dân làm ruộng sao? Học vấn được nhưng không thi khảo được thì có ích lợi gì? Mấy năm nay, Ngô Thị đã từ chỗ không hài lòng Khương Mật đến xem đều vừa lòng, bà lúc này cũng cười tủm tỉm hỏi tức phụ nhi có mệt hay không? Vẫn là nên về phòng ngủ một lát, còn nói chờ lát nữa cơm làm tốt kêu nàng tới ăn. Mới vừa về đến nhà, còn hưng phấn, nhắm mắt lại cũng ngủ không được a, Khương Mật vẫn là ngồi chỗ đó, ôm nhi tử nghe nam nhân cùng cha mẹ chồng nói chuyện. Cha vệ hỏi sự tình thi hương, vệ thành nói hết thảy thuận lợi, vẫn là Ngô Thị nhìn ra Khương Mật có chuyện nói, hỏi nàng cử nhân khảo thí rốt cuộc có việc gì. Bị điểm đến danh, Khương Mật liền đem nàng biết đến nói. Nói khó trách làng trên xóm dưới còn có mấy cái tú tài, lại không nghe nói ai có thể trúng cử nhân khảo thí quá khó. Còn không riêng muốn văn chương viết cho tốt, ị phân đánh giấm đều có môn đạo. Ngô Thị vừa nghe liền nhìn về phía vệ thành đỡ chán, thở dài nói, mật nương ngươi a, như thế nào còn đem chuyện này nói cho cha nương. Khương Mật là bất bình thay nam nhân, nàng nếu đi theo một chuyến, liền muốn đem vất vả trong đó cùng người trong nhà nói, làm cho cả nhà biết vệ gia hiện giờ phong cảnh là như thế nào đổi trở về. Đừng nói, tỉnh thành, phủ thành đều không phải địa phương tốt. Đọc sách dễ dàng, khoa cử khảo thi dễ dàng. Loại nào dễ dàng, Khương Mật nói đến khảo thí phía trước như thế nào lo lắng đề phòng, chờ nam nhân vào trường thi nàng lại đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay không ngừng có người bởi vì vô pháp kiên trì bị nâng ra tới, kiên trì đến 3 lần khảo xong ra tới sắc mặt đều không tốt, có người trực tiếp liền đi y quán, vệ thành đều tính tốt chẳng qua trở về tắm rửa một cái, ăn một ít ngủ một giấc. Những việc này tuy rằng đã qua đi, nhắc tới Khương Mật là có thể sẽ nghĩ đến thời điểm ở tỉnh thành cảm xúc khó tránh khỏi phập phồng. Ngô Thị đi theo cũng là một trận chua xót, con của ta, ngươi ở bên ngoài ăn nhiều khổ như vậy, về nhà chưa bao giờ đề cập, nếu không phải mật nương đi theo nương còn không biết khảo cái cử nhân liền khó như vậy. Vệ Thành còn cười đâu, nói đọc sách không dễ dàng, nhưng trên đời này làm cái gì liền dễ dàng. Ở nông thôn trồng trọt không phải càng khổ, nói tới đây, hắn nhớ tới hỏi việc thu hoạch trong ruộng. Cha vệ lúc trước vẫn, luôn đang nghe, đến lúc này mới trả lời nói. Thu hoạch thực tốt ta để lại lương thực đủ ăn 2 năm, khác đều bán cho lương thương. Thương nhân thu mua lương thực, trong nhà nhà kho nhỏ, không thể chứa quá nhiều, đã đủ rồi, đúng rồi cha ta nhớ rõ đầu năm có không ít hương thân cùng nhà ta đổi hết giống, bọn họ thu hoạch như thế nào? Mỗi mẫu sản lượng đến 500 cân, cha vệ cầm chung trà lên uống một ngụm trà có điểm lạnh ông lại thả lại, nói, mỗi mẫu đích sắt tăng trưởng một chút muốn có 500 cân nào có dễ dàng như vậy. Ngô Thị liền không thích nghe bọn họ nói việc trồng hoa màu, liền nhanh đánh gãy, hỏi Tam Lang A, ngươi nói cái này kết quả khảo thí cử nhân, thời điểm nào có? Không quan tâm cái gì khảo thí, khảo xong chờ gần tháng đều có thể ít bảng. Kia không phải chờ không được mấy ngày rồi. Vệ Thành gật đầu, nói nếu là người ở tỉnh thành đi theo đích xác là có thể nhìn đến kết quả, người không ở đó liền phải chờ quan sai báo tin vui, nếu chúng, trong vòng 90 ngày quan sai khẳng định sẽ tới cửa. Quan sai nếu tới ta có phải hay không cho hắn tiền thưởng. Khương Mật nghĩ thầm bà xem đến đủ xa, nàng cười nói, trong thành còn đốt pháo trúc đâu. Đốt, chúng ta cũng đốt, người nói ta lúc trước sao liền không nghĩ tới, đốt pháo trúc động tĩnh bao lớn. Đến lúc đó mấy cái thôn gần đây đều nghe thấy được, đều biết nhà ta có cử nhân lão ra. Vệ Thành, nương ngài nghỉ một lát còn không biết có thể hay không chúng. Khương Mật ôm nghiên mực đứng lên, ngồi bên cạnh bà, ở bên lỗ tai bà nhỏ giọng nói, chúng ta ở phủ thành tướng công cùng ta nói học quan nghe xong văn chương hắn nói đặc biệt tốt, khẳng định có thể chúng, bảo. Về nhà tới chờ tin tức tốt, nghiên mực vừa rồi hít mắt ngủ, Khương Mật vừa động, hắn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vệ Thành, tức phụ ta không phải nói cho ngươi kết quả chưa ra tới trước đó không cần lộ ra sao? Khương Mật ôm nghiên mực vẻ mặt vô tội nhìn Vệ Thành, nói, không lộ ra a ta sẽ nhỏ giọng cùng nương nói, trong lòng biết trước đỡ phải mỗi ngày nhớ thương, cũng dễ dàng chuẩn bị lên. Nàng cùng nhóc con trong lòng ngực biểu tình giống nhau như đúc, hai người cùng nhìn Vệ Thành nhấc tay đầu hàng. Đến, tức phụ so trời lớn hơn, nàng cao hứng liền tốt. Ngô thị cũng cao hứng, hắc hắc lặng lẽ cười vài tiếng, nói ta trước đem hạt dưa đậu phộng đường khối này đó mua chờ báo tin vui tới liền chuẩn bị khai tiệc cơ động. Khương Mật nghĩ nghĩ nói, cha nương ta bớt thời giờ cho các ngươi làm bộ y phục mới. Làm tốt đến lúc đó mặc, đối, còn phải làm y phục mới. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người dạo dực thương lượng lên, cha vệ mới vẫy tay bảo vệ thành đi qua, hỏi hắn thực sự có nắm chắc. Vệ thành gật đầu, nói, đánh giá có thể trúng, chính là rất khó biết trước được hạng bao nhiêu. Trời đất chứng giám, cha vệ trước nay không nghĩ tới muốn nhi tử khảo hạng nhất hạng nhì, có thể trúng liền A-di-đà Phật. Lúc này muốn phát đạt thật muốn phát đạt nghĩ đến bọn họ về sau cũng có thể dọn đến nhà cao cửa rộng ở trong đại viện vệ lão nhân bình thường ít nói cảm xúc không nhiều lắm nhếch môi nở nụ cười. Cách chương.